Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 34, khuyên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ ngoại tình hiếm khi là do hết yêu đối phương, mà là do họ yêu bản thân hơn. Cậu có yêu Cao Bằng không? Cô nhớ lúc Tôn Hàm Hàm hỏi cô như vậy. Câu trả lời của cô là điều hiển nhiên. Yêu chứ, yêu bạn trai của mình. Có gì mà phải nghi ngờ? Sau đó, cô nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu, ấp úng của Tôn Hàm Hàm. Hà Chi Nam lập tức cảm thấy không chắc chắn về câu trả lời của mình nữa. Vậy sao cậu còn qua lại với Cù Nhất Bồng? Tôn Hàm Hàm hỏi tiếp. Nhất thời say nắng thôi. Cô và Cao Bằng ở bên nhau quá lâu. Lửa tình đã phai nhạt từ lâu. Còn cô lại khao khát lửa tình. Cô cố gắng giải thích. Hai người ở bên nhau lâu rồi, sẽ trở nên quá quen thuộc. Cuộc sống giống như tay trái sờ tay phải. Cậu hiểu không? Tĩnh lặng như một ao tù. Nhưng nếu tớ có thể thêm chút gia vị cho cuộc sống. Ví dụ như, tình cảm của tớ dành cho Cù Nhất Bồng. Giống như việc ném một hòn đá xuống ao tù. Khiến cho cuộc sống tình cảm vốn nhàm chán của tớ và Cao Bằng có thêm sóng gió. Khiến cho tớ, người sắp chết chìm, có thêm sức sống. Ví dụ như, cậu biết đấy, đàn ông một khi đã ngoại tình, thì sẽ đối xử với vợ rất tốt. Lúc nào cũng mua hoa về nhà, mua vòng cổ tặng vợ. Cậu nghĩ xem, trong trường hợp anh ta không bỏ vợ, thì kiểu ngoại tình này, ở một mức độ nào đó, có phải là có lợi cho hôn nhân của họ không? Nói có vẻ rất có lý. Tôn Hàm Hàm sững người một lúc, chỉ có thể qua loa đáp. Hèn chi cậu cũng dây dưa với ông chú hơn 40 tuổi. Cậu và những người đàn ông ngoại tình vì khủng hoảng tuổi trung niên. Đúng là tâm đầu ý hợp. Hà Chi Nam trợn trắng mắt. Phản Đam, cậu đang nói đến chú Bân đấy à? Quả nhiên, Tôn Hàm Hàm lập tức mặt đen lại, vặn lại. Vậy nếu như Cao Bằng cũng tìm một người để ném đá xuống ao tù của hai người, cậu có chấp nhận được không? Tôn Hàm Hàm vẫn còn nhớ. Lúc đó, vẻ mặt Hà Chi Nam bỗng chốc cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, cô đã phẩy tay, phóng khoáng nói, không sao cả, chỉ cần anh ấy không rời xa tớ là được. Vậy mà, chưa đầy mấy tháng sau khi nói câu phóng khoáng đó, nửa đêm, Tôn Hàm Hàm nhận được tin nhắn WeChat đầy hoảng hốt của Hà Chi Nam. Làm sao bây giờ? Cao Bằng ngoại tình, kèm theo là ảnh chụp một chiếc khuyên tai màu tím. Tinh xảo, Tôn Hàm Hàm lập tức trả lời bằng một dấu hỏi chấm. Hà Chi Nam đã nhanh chóng giấu nhẹt chiếc khuyên tai. Tay cô lạnh toát, run rẩy, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hai tay cầm điện thoại, gõ chữ lia lịa. Chỉ hận tay mình không đủ nhanh, không thể trút hết những lời tuôn ra như thác lũ trong lòng. Cô nhớ lúc Tăng Thành giả danh Chu Bân, nhắn tin cho Tôn Hàm Hàm, bị cô ấy bắt quả tang. Nửa đêm, Tôn Hàm Hàm đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, ép cô phải dậy khỏi giường, kể lể đầu đuôi câu chuyện. Lúc đó, cô vừa buồn ngủ, vừa qua loa trả lời, vừa nghi ngờ. Có cần phải hoảng hốt như vậy không? Nhưng bây giờ, cô đột nhiên hiểu ra con người khi tâm trạng chao đảo. Dữ dội nhất thì rất cần được tâm sự. Thông qua việc kể lể, hồi tưởng lại sự việc, để cho não bộ làm quen với bất ngờ này. Từ đó lấy lại bình tĩnh. Nhưng lúc này, cô không thể gọi điện thoại cho Tôn Hàm Hàm. Cô phải giữ bí mật. Cô dùng hai tay lạnh ngắt. Nhanh chóng gõ chữ, kể lại toàn bộ sự việc. Tôn Hàm Hàm hóng hớt với vẻ mặt đầy hứng thú. Nói, Hà Chi Nam, cậu phải bình tĩnh. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao cậu lại gặp nhiều chuyện ly kỳ như thế? Hay là cha xem có phải là thủy nghịch hành không? Cao Bằng đã tắm xong. Anh ta cởi trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Vừa bước ra, anh ta đã nhìn thấy Hà Chi Nam đang dựa vào đầu giường. Tập trung gõ lia lịa trên màn hình điện thoại. Vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta mỉm cười. Sao thế, đang nói chuyện với ai vậy? Người trên giường ngẩng đầu, nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, gượng cười với Tôn Hàm Hàm, muộn thế này rồi mà chưa ngủ à, có chuyện hay ho. Nói xong, Hà Chi Nam cúi đầu, tim cô đập thình thịch như tiếng trống. Cô không ngốc chuyện bắt gian như vậy, không cần phải vội vàng, cô không cần thiết phải xé rách mặt ngay lập tức. Quan trọng hơn là bây giờ cô đang ở Hồng Kông, ở nhà Cao Bằng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây. Nếu như nửa đêm mà xé rách mặt thì cô biết đi đâu. Cao Bằng mỉm cười, nói, con gái con đứa lúc nào cũng thích buôn chuyện. Sau đó, anh ta nằm vật ra giường, lấy điện thoại lướt Moment, tiện thể gối đầu lên chân Hà Chi Nam. Một tay Hà Chi Nam rời khỏi điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Cao Bằng. Trong WeChat, bây giờ, anh ta đang gối đầu lên chân tớ, vẻ mặt thản nhiên, khốn kiếp, bình tĩnh nào, chị em, cậu nghĩ chiếc khuyên tai đó là của ai? Nghe cậu miêu tả, tớ đoán là của Emily, không phải cô ta lúc nào cũng diễn vai bà chủ, dẫn cậu đi tham quan phòng ngủ sao, còn nói muốn tắm bồn với Cao Bằng nữa, ý tứ rõ ràng như vậy mà. Không, không. Phong cách ăn mặc của Emily là thời trang đường phố, còn chiếc khuyên tai này lại theo phong cách tiểu thư, kiểu đoan trang, không giống như đồ mà Emily sẽ mua. Vậy cậu nghĩ là của ai? Trong lòng cô đã có đáp án, nhưng lại muốn phủ nhận. Cô nhớ ánh mắt Cao Bằng nhìn cô ta, mà trực giác của phụ nữ là chính xác nhất. Sự thật là, khi bạn ghét một người phụ nữ không có lý do, thì đa phần là do tiềm thức mách bảo bạn rằng người đàn ông mà bạn yêu sẽ thích cô ta. Tiềm thức này được gọi là ghen tị. Hà Chi Nam không muốn thừa nhận cô đang thực sự ghen tị với cô ta. Cao Bằng xê dịch cái đầu đang gối trên đùi cô, ngẩng lên hỏi, chân em có tê không? Hà Chi Nam mỉm cười nói, rõ ràng có gối mà không thèm gối, giờ mới quan tâm chân em có tê không à? Cao Bằng nhếch môi, không nói gì, vẫn tiếp tục gối đầu lên đùi cô, nhưng đổi sang vị trí khác. Anh ta ném điện thoại sang một bên, hai tay lần lượt xoa bóp chỗ anh ta vừa gối đầu. Lẩm bẩm, anh mát xa cho em nhé. Từ góc nhìn của Hà Chi Nam, anh ta đang quay lưng về phía cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy vành tai to bè và chiếc cổ ngắn ngủn. Đường nét gương mặt nhìn nghiêng cũng không đẹp. Khi càng trở nên quen thuộc, các cặp đôi sẽ dần dần bỏ qua ngoại hình của đối phương. Đôi mắt, chiếc mũi, làn da, đôi môi giống nhau không còn tạo nên đánh giá đẹp hay xấu nữa. Đối với cô mà nói, chúng tạo nên anh ta. Cô nhìn hai tay Cao Bằng vụng về ấn bừa trên chân cô. Cái đầu to tướng cố chấp gối lên chân cô, thật thân thiết và dựa dẫm. Hà Chi Nam đột nhiên hỏi, anh nhớ em, đúng không? Cao Bằng dừng tay, xoay người lại, nở nụ cười thản nhiên, tiếp tục nằm trên đùi cô, hỏi, chứ không thì sao? Em tưởng anh hết yêu em rồi. Cô nửa đùa nửa thật. Cao Bằng dần dần thu lại nụ cười, cụp mắt, anh, tha thứ cho em rồi. Hôm nay mới tha thứ sao? Không, từ đầu. Anh ta ngẩng đầu, nhìn cô, Hà Chi Nam thực sự muốn lấy chiếc khuyên tai đó ra, đặt trước mặt anh ta, phóng khoáng nói, được, vậy em cũng tha thứ cho anh một lần, chúng ta huề nhé. Nhưng cô không làm vậy, cô nghĩ, mình vẫn ích kỷ. Cô không muốn thẳng thắn như vậy, huề như vậy, cô nhận ra mình đang yếu thế trong mối quan hệ này. Cô phải cẩn thận tính toán cho bản thân. Vì vậy, cô vuốt ve tóc anh ta, tiến đến hôn lên môi anh ta, mỉm cười nói, Cao Bằng, anh tốt thật đấy. Cao Bằng mỉm cười, anh chỉ đối xử tốt với mình em như vậy thôi. Lúc tắt đèn, Cao Bằng ôm cô, tay nghịch ngợm sờ soạng trên người Hà Chi Nam. Hà Chi Nam vừa cười, vừa chống cự, anh sờ cái gì đấy, Hà Chi Nam. Cao Bằng khẽ nói, Hình như em lại béo lên rồi. Người trong lòng im bặt, như thể bị chọc tức. Xung quanh tối om, Cao Bằng cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn, long lanh. Anh ta mỉm cười, có chút tiếc nuối, nghĩ, đáng tiếc là không nhìn thấy biểu cảm bực bội đáng yêu của cô lúc này. Nhưng xung quanh nhanh chóng sáng lên một ánh sáng le lói xuất hiện. Kèm theo tiếng rung, là điện thoại của Cao Bằng. Hà Chi Nam lập tức căng thẳng, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Lạnh nhạt hỏi, ai vậy, muộn thế này rồi. Cao Bằng thản nhiên nói, chắc là công ty, dạo này anh bận mà. Mấy luật sư chứng khoán làm việc đến nửa đêm. Email bay tới tấp, đều CC cho anh. Điện thoại suốt ngày reo. Kệ đi, nhưng Hà Chi Nam lại chọc anh ta trong chăn. Anh xem đi, biết đâu là việc quan trọng. Cao Bằng bị chọc đến mức khó chịu, vừa đưa tay ra lấy điện thoại từ trong chăn, vừa nói, hai, chẳng qua là mấy chuyện vặt vãnh trong công ty. Ngày nào cũng, anh ta đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt phức tạp. Hà Chi Nam lập tức cảnh giác, thò đầu ra xem điện thoại của Cao Bằng, hỏi, sao vậy? Cao Bằng nhanh tay chuyển sang giao diện email, tiếp tục phàn nàn, hình như có chuyện lớn. Anh xem kỹ đã. Hà Chi Nam nhìn Cao Bằng, anh ta cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc. Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy Hà Chi Nam nói, người bên cạnh từ từ chui vào trong chăn. Cô quay lưng về phía anh ta, nằm xuống. Ánh sáng từ màn hình điện thoại trên tay anh ta là nguồn sáng duy nhất trong phòng ngủ, nhưng lại mang đến bóng tối cho trái tim cô. Đôi mắt cô mở to, hoảng sợ, tay chân bùn rùn, cô nắm chặt ga giường, siết chặt nhưng vẫn cảm thấy bất lực. Trong lòng trống rỗng, cô như đang lơ lửng giữa không trung, không thể hạ cánh. Cao Bằng mím chặt môi, giả vờ xem email. Anh ta thầm nghĩ, may mà mình nhanh tay, đã kịp thời xóa tin nhắn là một bức ảnh gợi cảm chụp một cô gái mặc váy ngủ 2 giây và quần tất. Cố tình gửi đến vào lúc đêm khuya thanh vắng. Trong ảnh, cô gái nhìn chằm chằm vào ống kính, tóc tai rối bời, môi hé mở, kèm theo dòng chữ, có nhớ em không? Cao Bằng không trả lời, thậm chí còn không dám nhìn kỹ bức ảnh. Hà Chi Nam chỉ kịp liếc qua, nhìn thấy bóng dáng một cô gái mặc váy 2 giây lời cám dỗ rõ ràng. Khốn kiếp, hồ ly tinh này chơi chẽn thật đấy. Sáng sớm hôm sau, Tôn Hàm Hàm đã biết được toàn bộ câu chuyện Hà Chi Nam trằn trọc cả đêm không ngủ. Tôn Hàm Hàm mơ hồ cảm nhận được sau khi đến Hồng Kông, Hà Chi Nam dựa dẫm vào cô hơn trước, và nỗi sợ hãi khi mất đi Cao Bằng. Cô vừa hóng hớt, vừa thầm nghĩ, con người chỉ cảm thấy đau khi bị dao cứa vào người. Hà Chi Nam luôn có quá nhiều thứ, nên đã sớm quên mất cách trân trọng. Nhưng may mắn thay, điều công bằng trong cuộc sống chính là, những gì người xung quanh không dạy bạn, thì xã hội sẽ dạy bạn. Và những người không biết trân trọng hạnh phúc của mình, chắc chắn sẽ có lúc học được cách trân trọng. Hay là cậu nói chuyện với Cao Bằng đi. Tôn Hàm Hàm gợi ý, tớ có tư cách gì mà nói. Tớ vừa bị bắt quả tang làm chuyện có lỗi với anh ấy. Giờ tớ lấy gì mà chất vấn anh ấy đang mèo mỡ với ai? Cô đang tự ti, vậy cậu muốn thế nào? Tớ sẽ giấu trong lòng. Tớ biết anh ấy có lỗi với tớ. Tớ biết anh ấy cũng không tốt đẹp như tớ nghĩ. Tớ đã biết những chuyện này rồi. Sau này, tớ sẽ bớt yêu anh ấy một chút. Tớ sẽ ngoại tình một cách đường hoàng hơn sao? Tôn Hàm Hàm trợn trắng mắt. Chi Bằng cậu nói chuyện thẳng thắn với Cao Bằng. Hai người mở mối quan hệ này ra. Mỗi người chơi riêng bên ngoài. Về nhà thì vui vẻ bên nhau. Hà Chi Nam gượng cười. Như vậy thì còn gì là tình yêu nữa? Chia tay luôn cho xong. Sao không chia tay? Bây giờ, hai người chẳng phải đang chơi riêng đấy sao? Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. cô nghe ra Tôn Hàm Hàm đang coi thường tình yêu của cô. Bởi vì, lúc yêu xa, cô đã ngoại tình nhiều lần, nhưng cô cảm thấy, tình cảm của con người vốn phức tạp. Cô không phải là liệt nữ, cô có nhu cầu và ham muốn riêng cần được thỏa mãn. Những kẻ ngoại tình hiếm khi là do hết yêu đối phương, mà là do họ yêu bản thân hơn. Cô sẽ buồn chán vì Cù Nhất Bồng rời xa cô, sẽ tự mãn vì Cù Nhất Bồng đối xử tốt với cô. Bây giờ, Cù Nhất Bồng đã hoàn toàn rời xa cô. Cô bình tĩnh lại, không sao cả, còn Cao Bằng, đối với cô mà nói, anh ta luôn khác biệt. Cô tin rằng, rất nhiều người và việc trong đời là như vậy. Có những người giống như quần áo của bạn, lúc mua thì kén cá chọn canh, vui mừng khôn xiết, nhưng khi đã cởi bỏ, thì chẳng còn cảm giác gì. Còn có những người đã thâm nhập vào cuộc sống của bạn, giống như một lớp da, bình thường, có ai để ý đến đâu, nhưng khi lột nó ra, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã thấy đau đớn. Cô quen biết Cao Bằng bao nhiêu năm nay, có biết bao nhiêu kỷ niệm, anh ta đã hòa nhập vào cuộc sống, trở thành một phần của cô. Cô tin rằng, đối với anh ta cũng vậy, nếu không, anh ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Cô sùng bái tin tưởng rằng, giữa họ, ngoài ham muốn, còn có những thứ sâu sắc hơn. Nhưng là gì? Lúc này, cô vẫn chưa nghĩ ra. Còn con hồ ly tinh để quên khuyên tai, nửa đêm thả thính kia, chắc chắn sẽ xuất hiện lần nữa. Cô quyết định tạm thời chưa động thủ. Như lời Tôn Hàm Hàm nói, yêu tinh ở đây quá nhiều. Cô mới đến, việc cần làm trước tiên là tìm hiểu các mối quan hệ. Liên minh với người này, đối đầu với người kia, tuyệt đối không được đánh bừa, ngốc nghếch trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Im lặng một lúc, Tôn Hàm Hàm đoán chắc là mình đã nói nặng lời, nên lại phân tích giúp cô. Người đe dọa nhất, chẳng phải chính là Emily và Hàn Tô sao? Mấy cô gái còn lại, trông Cao Bằng có vẻ không thân thiết với họ lắm, nhưng cũng không chắc chắn. Rất nhiều người lén lút mèo mỡ, bề ngoài lại tỏ ra xa lạ. Ngược lại, những người lúc nào cũng thân mật trước mặt người khác, thì lại trong sạch sau lưng. Nhưng có một người, chắc chắn sẽ không thả thính Cao Bằng sau lưng. Ai vậy? Hàn Tô, Tôn Hàm Hàm nhanh chóng giải thích. Bây giờ, cô ta là luật sư của công ty Cao Bằng, đang cặm cụi làm việc cho anh ta đấy. Biết bao nhiêu người đang dòm ngó, sao cô ta dám thả thính bố già vào lúc này? Nhất là khi biết cậu vẫn còn ở đây. Đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Nếu thực sự là cô ta, cậu chỉ cần lấy ảnh chụp màn hình tin nhắn trong điện thoại của Cao Bằng, đăng vào nhóm chat dự án của cô ta, là có thể khiến cô ta thân bại danh liệt ngay lập tức. Vậy ý cậu là, tớ nên kết thân với cô ta, cưa cẩm cô ta, khiến cô ta mủi lòng, thương hại, trở thành bạn thân của cô ta, để cô ta giúp cậu. Tôn Hàm Hàm lên kế hoạch một cách hào hứng. Hà Chi Nam do dự, cô ta có thể giúp tớ sao? Không phải cậu nói cô ta rất xinh đẹp sao? Hà Chi Nam không muốn thừa nhận, con gái xinh đẹp đều tốt bụng. Đây là chân lý, cậu phải tận dụng lòng tốt của cô ta. Bởi vì có một gương mặt xinh đẹp, nên thế giới đối xử với họ rất ôn hòa, dịu dàng. Những người đã từng được yêu ái trong cuộc sống, chắc chắn sẽ mềm lòng và tốt bụng. Vì vậy, lúc Cao Bằng ra khỏi nhà, Hà Chi Nam đã chạy đến cửa, hỏi anh ta, trưa nay, em đến tìm anh ăn cơm trưa nhé. Cao Bằng sững người, nói, hôm nay anh hơi bận. Trưa nay, anh chỉ ăn cơm trưa công việc với đồng nghiệp thôi. Tối nay anh sẽ bù cho em, được không? Hà Chi Nam mỉm cười. Không sao, em chỉ đến đây một tuần, muốn ở bên anh nhiều hơn. Cao Bằng suy nghĩ một chút, rồi ấp úng nói, trưa nay anh hẹn ăn cơm với Hàn Tô. Bàn chuyện công việc, em có phiền không? Ồ, em cứ tưởng là ai. Vậy thì càng tốt. Hôm qua, em gặp chị ấy, đã thấy rất quý mến rồi. Muốn làm quen với chị ấy nhiều hơn. Hì hì, Hà Chi Nam cười híp mắt, đứng ở cửa, hôn anh ta. Trong lòng cô lại thầm nghĩ, hẹn gặp Hàn Tô, sao anh không nói thẳng ngay từ đầu. Giờ nghỉ trưa ở khu trung tâm, dân công sở chen chúc như cá gặp nước. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng san sát, càng khiến không gian trở nên chật hẹp. Nhìn thẳng lên, như bị những tòa nhà cao tầng chen chúc nhìn xuống. Mỗi tấc đất trên cơ thể những tòa nhà cao tầng đều là những ô cửa sổ kín mít, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé và tự ti. Ngay cả bầu trời cũng chật chội, như thể mỗi tấc màu xanh đều phải thu tiền thuê. Hà Chi Nam thầm nghĩ, hèn chi người Hồng Kông làm việc chối chết. Chỉ cần đứng ở đây vài phút vào buổi trưa, nhìn những anh chị em công sở bước đi, cũng đã thấy ngột ngạt. Cô nghiêng đầu, hỏi Hàn Tô đang đi bên cạnh, áp lực ở Hồng Kông lớn lắm phải không? Nhưng Bắc Kinh cũng chẳng khá hơn là bao. Cao Bằng tiếp lời, em đừng nói, luật sư Hàn làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng, giám đốc Vương của công ty anh tính tình nóng nảy, làm việc lại gấp gáp. Sau khi làm việc với cô ấy mấy lần, anh ấy cũng phải tâm phục khẩu phục đấy. Hàn Tô ngại ngùng, cúi đầu mỉm cười, đưa tay vuốt tóc. Mái tóc ngắn mới cắt của Hàn Tô chỉ dài qua tai, được rẽ ngôi lệch. Bình thường, cô ấy để lộ một bên tai, còn bên còn lại, tóc rủ xuống, che khuất một nửa gương mặt. Đường phố đông đúc, ba người chen chúc nhau qua đèn đỏ. Cao Bằng khoác vai Hà Chi Nam, Hàn Tô đi bên cạnh cô. Một chiếc xe đạp loạng choạng, suýt chút nữa thì đâm vào họ. Cao Bằng kéo Hà Chi Nam lại, nói, cẩn thận. Hà Chi Nam mỉm cười, cũng định nhắc nhở Hàn Tô. Cô quay sang, vừa hay nhìn thấy chiếc khuyên tai quen thuộc, nhỏ xinh, được đính đá quý màu tím trên tay Hàn Tô. Nụ cười đóng băng trên gương mặt cô, dòng người xung quanh vẫn cuồn cuộn chảy, nhưng âm thanh bỗng nhiên biến mất. Trong mắt Hà Chi Nam, thế giới như dừng lại. Mọi tiêu điểm đều tập trung vào chiếc khuyên tai nhỏ xinh màu hồng phấn của Hàn Tô, cho đến khi Cao Bằng kéo mạnh cô, nói, ngốc, đèn xanh rồi, rồi kéo hai người đi. Cô mới lấy lại tinh thần, những âm thanh hỗn loạn lại ùa vào tai cô. Hàn Tô, 2 giây sau, Hà Chi Nam mỉm cười, cảm thán, khuyên tai đẹp quá, thật sao? Hàn Tô có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười, cảm ơn em. Cao Bằng tiếp tục nói với vẻ mặt hào hứng, này, cô ấy đeo khuyên tai rất kỳ lạ, lúc nào cũng chỉ đeo một bên. Hàn Tô cười nói, tại em chỉ để lộ một bên tai thôi, ha ha ha, tiện mà, vậy sau này, em chỉ mua một chiếc là được rồi, tiết kiệm. Cao Bằng trêu chọc cô, đúng là nên như vậy, nếu không, em hay đáng chí, giờ chỉ còn lại một chiếc. Hai người đối đáp qua lại, nói những chuyện vụn vặt, nhỏ nhặt nhất, như thể ngày thường vẫn thân thiết như vậy. Hà Chi Nam chỉ cảm thấy bước chân mình ngày càng nặng nề, trái tim ngày càng chìm xuống, ghen tị đến mức choáng váng, đau khổ đến mức choáng váng. Cô không biết mình đã cố gắng như thế nào để sống sót cho đến khi kết thúc bữa ăn. Suốt cả bữa ăn là do hai người họ dẫn dắt, nói chuyện công việc, buôn chuyện về đồng nghiệp, nói những chuyện không thuộc về thế giới của cô. Cho đến khi Cao Bằng đi thanh toán, hỏi hai người, đi thôi, Hà Chi Nam lắc đầu. Anh không thấy vừa rồi em không nói gì sao? Cao Bằng và Hàn Tô sững người. Ánh mắt lo lắng, em bị ốm à? Hà Chi Nam ngẩng đầu nhìn Cao Bằng, gật đầu, anh đi trước đi, hôm nay em hơi khó ở, anh để Hàn Tô ở lại với em một lát, chuyện riêng của con gái. Cô cố gắng nháy mắt với Hàn Tô. Hàn Tô khó hiểu, Hà Chi Nam lập tức nắm lấy tay Hàn Tô đang đặt trên bàn, ánh mắt long lanh, chị ở lại với em một lát được không? Nhớ đến lời của Tôn Hàm Hàm, trong lòng cô mỉa mai, nghe nói, con gái xinh đẹp, thường rất tốt bụng, quả nhiên, Hàn Tô gật đầu, nói với Cao Bằng, anh đi trước đi, em ở lại với cô ấy. Chuyện con gái, đàn ông đừng xen vào. Cao Bằng bất lực rời đi, dặn dò Hà Chi Nam, có gì khó chịu thì gọi điện cho anh. Anh ta nhìn Hàn Tô, giúp anh chăm sóc cô ấy nhé. Cảm ơn em. Đợi đến khi bóng dáng Cao Bằng khuất sau hành lang, Hà Chi Nam vẫn nắm chặt tay Hàn Tô, nhưng ánh mắt không còn đáng thương nữa, mà toát ra vẻ bình tĩnh. Hàn Tô nghiêng đầu, mỉm cười, nhìn Hà Chi Nam với ánh mắt nghi hoặc, cố gắng giữ phép lịch sự biểu cảm của cô như thể đang nói. Sao vậy? Hình như chúng ta không quen nhau. Nhưng ngay sau đó, đáp án đã được hé lộ. Hà Chi Nam nhanh chóng cầm cốc nước trước mặt, hắt thẳng vào mặt Hàn Tô. Đồ hồ ly tinh, nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.